Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2035. Chương 2035. Giết nhau. Hàn Ngọc Kỳ Lân vừa xuất hiện liền đại phát thần uy, đánh giết trong chớp mắt hơn ngàn tả hữu hỏa dực ma phong. Hung hăng cho bọn này dám đến nó địa bàn dương oai côn trùng một hạ mã uy. Lần này, hỏa dực ma phong tựa hồ thật có chút bị hù dọa. Bất quá bọn họ cũng không có trốn, mà là chờ lấy hỏa dực ma phong số lượng càng tụ càng nhiều. Chỉ là nửa phút không đến mà thôi, liền đã có mấy vạn chỉ. Bọn này hỏa dực ma phong số lượng kia là vượt xa Bạch Vũ Triết bọn hắn dự đoán. Từ gặp gỡ Bạch Vũ Triết một đám người đến truy sát đến bây giờ, hỏa dực ma phong tối thiểu nhất đều đã bị giết 4-5 ngàn số lượng. Có thể cho tới bây giờ, bọn họ y nguyên còn có ít chi không hết số lượng. Dù là đối đầu Hàn Ngọc Kỳ Lân tựa hồ cũng không sợ. Lúc này, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng đã từ phía sau truy núi đến. Khoảng cách bên này không đủ 3.000 mét khoảng cách, hắn đã có thể đại khái thấy rõ ràng tình huống bên này. Tối thiểu nhất có thể thấy rất rõ ràng, kia lơ lửng giữa không trung Hàn Ngọc Kỳ Lân, các người đều cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên trêu chọc kia Hàn Ngọc Kỳ Lân. Bạch Vũ Triết nhịn không được đối La Minh bọn người truyền âm nói, ngữ khí rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân là tương đương đáng sợ tồn tại. Cho dù là bọn họ những người này chung vào một chỗ, mà lại đều là toàn thịnh kỳ tình huống phía dưới, đều không phải là đối thủ của Hàn Ngọc Kỳ Lân. Bao quát Bạch Vũ Triết xử xuất tất cả thủ đoạn, kịch độc cái gì, kỳ thật, Bạch Vũ Triết có thể dùng kịch độc đối phó những này hỏa dực ma phong. Giết không hết, chính mình đào tẩu hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ bất quá dưới tình huống bình thường hắn không nguyện ý dùng loại phương thức này giải quyết mà. Thôi, nguyên nhân có mấy cái, đệ nhất chính là đem cái này xem như một trận lịch luyện. Trừ phi uy hiếp được sinh mệnh, không phải sẽ không vận dụng những thủ đoạn này. Hai, càng là lợi hại kịch độc, chi phí cũng liền càng cao. Đó cũng không phải là tùy ý có thể sử dụng đồ vật a. Thật không nghĩ đến, bọn hắn hiện tại đụng phải trêu chọc không nổi tồn tại. Mặc dù trước mắt nhìn Hàn Ngọc Kỳ Lân là hướng về phía hỏa dực ma phong đến, nhưng bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Bọn hắn hiện tại làm chính là tận lực trốn tránh điểm, không muốn tham gia đi vào. Có thể đào tẩu tốt nhất. Hàn băng bên hồ, hỏa dực ma phong tụ tập càng ngày càng nhiều, chiến đấu đã bộc phát. Hỏa dực ma phong quả nhiên là vô cùng hung tàn chủng loại. Dù là gặp gỡ Hàn Ngọc Kỳ Lân loại này đỉnh tiêm hung thú, hơn nữa còn chính mình khắc chế bọn chúng thuộc tính, thế mà không thối lui chút nào. Rất hiển nhiên, ông chúa đều đã đến. Bởi vì, hỏa dực ma phong công kích đã không phải là dùng hỏa diễm. Loại kia hỏa cầu công kích, đối Hàn Ngọc Kỳ Lân thật sự mà nói hiệu quả quá kém. Bọn họ đã dùng tới liều mạng thủ đoạn. Hiu, hiu, hiu, vô số hỏa dực ma phong nhìn cái mông. Từng mai lóe ra hồng quang độc châm đối Hàn Ngọc Kỳ Lân kích xạ mà đi. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, mỗi một mai độc châm đều mang rất mạnh xuyên thủng lực. Hơn nữa còn có hỏa diễm cùng độc tố. Giống, Hàn Ngọc Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, bên người tụ tập vô tận hàn khí. Từng đạo hàn băng giống như dòng nước đồng dạng xung kích mà ra. Nhào nhào đem những cái kia độc châm cho chấn khai. Bất quá những cái kia độc châm cũng xác thực cường hoành, ngạnh sinh sinh đem kia một dòng sông hàn băng cho tách ra, hóa thành mạn thiên vụn băng chiếu xuống đại địa bên trên. Mà những cái kia phun ra hỏi độc châm hỏa dực ma phong cũng không có lập tức tử vong, mà là nhanh chóng bay về phía sau. Bọn họ còn có thể sống một đoạn thời gian. Chờ trở lại hang ổ sau đó, thậm chí còn có thể đẻ trứng. Các ngươi tận lực lui xa một chút, không muốn gây nên chú ý của bọn hắn. Ta tới cùng các ngươi tụ hợp. Bạch Vũ Triết lần nữa đối La Minh bọn hắn truyền âm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN